Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 689, ngự tọa có chút cứng rắn. Cái kia một đạo bạch sắc lưu quang tự trên trời cao bắn thẳng đến mà xuống. Liền giống như bắn mặt trời chi giống như sao băng. Nhanh, cực nhanh. Bao quát Ngọc Đế ở bên trong rất nhiều tiên thần vẻn vẹn cảm thấy trước mắt màu trắng lưu quang lóe lên, trực tiếp thẳng oanh đến cái kia sắp đem Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Tăng nắm ngập trời đại thủ phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang, khí lãng khổng lồ cuồn cuộn hướng về bốn phía kích bắn đi. Thậm chí cả để một giọt vạn cân chi trọng nhược thủy cũng vì đó nhấc lên dao động. Ào ào ào. Đại lượng khuấy động mà lên nhược thủy bọt nước lại lần nữa rơi xuống thời điểm. Tại thiên hà nhược thủy phía trên lại là phiêu hiện lên một cái dài trăm trượng đầu gỗ. Đó là, vô số tiên thần hơi có chút khó có thể tin nói ra, Nguyệt Quế Thụ. Làm sao có thể, làm thái âm tinh biểu tượng một trong, Nguyệt Quế Thụ danh tiếng lại là cực cao. Ít có tiên thần không biết đạo nó tồn tại, nhưng cũng chính vì vậy. Nguyệt Quế Thụ xuất hiện mới có thể để rất nhiều tiên thần kinh dị. Dù sao Nguyệt Quế Thụ bị Ngô Cương phạt vô số năm, đều thủy chung không thể hao hết mảy may. Như thế nào lại bị người như là trường mâu đồng dạng tự trên trời cao ném dưới. Thời cơ hoàn mỹ vô cùng đem Tôn Ngộ Không, chư bát giới cùng Sa Tăng cứu. Siêu, đúng lúc, trên trời cao lại lần nữa có một đạo chói tai vô cùng tiếng xé gió vang lên. Một đạo bạch quang xẹt qua 33 trọng thiên hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng mà đi. Lớn mật, nhìn thấy một màn này, Ngọc Đế lại là không khỏi lệ hét lên một tiếng. Năm ngón tay duỗi ra hướng về đạo bạch quang kia phương hướng bóp. Trong lúc nhất thời, 33 trọng thiên phạm vi bên trong vô lượng tiên khí, linh khí phun trào ở giữa, tự động tại giữa không trung lại lần nữa hội tụ thành một cái sinh động như thật. Dị tượng mọc thành bụi ngập trời đại thủ hướng về đạo bạch quang kia vơ vét đi. Cùng cái này ngàn trượng chiều dài ngập trời đại thủ so sánh, đạo bạch quang kia lại là nhỏ bé quá mức không đáng chú ý. Theo cái kia ngập trời đại thủ như là túi lưới đồng dạng thu nạp nắm chặt. Cái kia đạo phương hướng không có chút nào cải biến bạch quang trực tiếp bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Thế mà, ba, cái kia ngập trời đại thủ lòng bàn tay vị trí lại là nháy mắt nổ tung phá nát. Cái kia một đạo bạch quang dư thế chưa giảm rơi xuống, trực chỉ Lăng Tiêu Bảo Điện. 33 trọng thiên sau cùng một chỗ chưa đụng phải phá chỗ xấu. Giết người chu tâm, quả nhiên là giết người chu tâm. Lăng Tiêu Bảo Điện chính là thiên đình hạch tâm chỗ, cũng là Ngọc Đế sau cùng thể diện chỗ. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Ngọc Đế thậm chí hiện thân tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Chính là vì tránh cho nhất thời không quan sát để Tôn Ngộ Không cái kia yêu hầu nổi điên hư hại Lăng Tiêu Bảo Điện, thế mà khiến Ngọc Đế ngàn muốn vạn không chút suy nghĩ đến là trên trời cao vậy mà lại trên trời rơi xuống bạch quang. Vẫn là trực chỉ Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ. Giờ khắc này, Ngọc Đế cảm giác cũng là không chỉ có hầu tử đến cửa quấy rối, trắng trợn phá hủy một phen, còn hướng trong nhà mình xông lũ lụt bên ngoài. Cuối cùng lại còn có nghịch tặc muốn đem chính mình nhà móng đều cho sốc. Lúc này, theo Ngọc Đế nhướng mày, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ phía dưới, Lăng Tiêu Bảo Điện tự thân tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp trong nháy mắt mở ra bên ngoài. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên không cũng tại Ngọc Đế nhất niệm sinh diệt ở giữa, ngưng tụ thành đại lượng ngũ hành bình chướng. Đáng tiếc, đạo bạch quang kia lại phảng phất là nhảy ra ngũ hành bên ngoài tồn tại đồng dạng. Những nơi đi qua, hết thảy bình chướng, phòng ngự trận pháp đều bị không trở ngại chút nào đột phá. Ý nan bình, giờ khắc này, Ngọc Đế rốt cục hồi tưởng lại cái kia một mảnh bạch quang rốt cuộc là vật gì. Chính là nương theo lấy ý nan bình xuất hiện che lấp dung mạo bạch quang. Oanh, tại Ngọc Đế cái kia cực giận dưới con mắt, ý nan bình trực tiếp nện xuyên Lăng Tiêu Bảo Điện nóc nhà. Dư âm lan tràn phía dưới thậm chí trực tiếp liền đem trọn mảnh nóc nhà nện đến là tứ phân ngũ liệt. Bay đến khắp nơi đều là. Mà hết thảy này, cũng không phải là ý Nan Bình nghĩ. Dù sao, chính như tiền thế lão tài xế đều biết như thế. Một khi đua xe biểu đi lên, cơ bản thì rất khó sát được. Ý Nan Bình tình huống cũng là như vậy, là rất dễ hiểu đến. Còn nữa, ý Nan Bình quen thuộc rất nhiều tiên thần đi tới đi lui. Vừa bay liền là bao nhiêu vạn dặm thường thức, nhưng cũng có chút tiềm thức không để ý đến hồng hoang đại địa đối với phổ thông nhân tộc hấp. Lực to lớn, cái này cũng liền dẫn đến tại thái âm tinh phía trên đột nhiên đạp một cái hướng về thiên cung rơi. Xuống ý Nan Bình tốc độ là càng lúc càng nhanh. So với chân chính tinh thần vẫn là còn muốn khoa trương được nhiều. Đợi ý Nan Bình phát giác được sự tình có chút không đúng lắm thời điểm, hết thảy đều đã là khó có thể vãn hồi. Đành phải cười đối mặt. Ầm ầm, ngay tại rất nhiều tiên thần coi là Lăng Tiêu Bảo Điện cũng muốn như là còn lại tiên đảo. Như vậy ầm vang phá nát thời điểm, một trận nổ thật to âm thanh quanh quẩn tại trong thiên cung. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ là nặng nề mà chấn một chút, nương theo lấy một mảng lớn khói bụi bốc lên, lại lần nữa ổn định lại. Xa xa đứng đấy Phong Bá thấy thế, vô ý thức chính là hít vào một ngụm khí lạnh sau khi, tùy theo hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng một hô. Một trận cuồng phong cuốn lên ở giữa, đem che đậy Lăng Tiêu Bảo Điện khói bụi đều thổi tan. Thế mà, đợi Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hình ảnh thu vào rất nhiều tiên thần trong mắt, lại là để tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ thấy nửa người trên bao phủ bạch quang ý Nan Bình chính nằm nghiêng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bình thường ngọc đế ngự tọa phía trên, tư thái không bị trói buộc cuồng ngạo, ẩn ẩn tựa hồ ngay tại biểu thị công khai lấy cái gì. Cái này, chấm ngoặc kép, vô số tiên thần chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Một trận sông thiên sát cơ chính tại trong thiên cung tràn ngập. Ý Nan Bình, cái này là bực nào đảm lượng, vậy mà coi là thật dám ngồi ở bệ hạ ngự tọa phía trên. Vừa nghĩ đến đây, cho dù là bộ phận trong bóng tối đối ngọc đế nhiều có bất mãn tiên thần cũng minh bạch cái này sẽ dẫn phát hậu quả gì. Không chết không thôi, cái này đã không chỉ là gãy bệ hạ ra mặt vấn đề. Đây rõ ràng liền đem bệ hạ cả người đều đè xuống đất ma sát. Hơn nữa còn là coi là thật thiên đình chúng tiên. Cùng vô số chính chú ý một màn này đại năng ánh mắt đối với bệ hạ dùng sức làm nhục. Chỉ là, có lẽ chỉ có ý Nan Bình minh bạch. Đây hết thảy vẻn vẹn không quá là cái hiểu lầm. Ân, có lẽ Ngô Cương cũng minh bạch. Dù sao cũng là hắn cho ý Nan Bình chỉ con đường. Vẫn là chính mắt thấy ý Nan Bình nhảy đi. Ý Nan Bình lại như thế nào có thể nghĩ ra được chính mình lần này hạ lạc vị trí không nghiêng không lệch, lại là rất tiện cho Ngọc Đế ngự tọa đâu. Càng quan trọng hơn là, cái này ngự tọa quả thực là cứng rắn đến quá mức. Ý Nan Bình tự thân quán tính là bực nào to lớn. Một khắc này sợ là có thể đem trên dưới 100 ngọn núi mạch trong nháy mắt nện cái xuyên thấu. Nhưng cái này ngự tọa lại là không hư hại chút nào chịu đựng được. Mà như thế hậu quả, cũng chính là ý Nan Bình chỉ có thể vạn phần bất đắc dĩ rớt xuống cái này ngự tọa phía trên. Có điều, cái này ngự tọa còn tưởng là thật có điểm cứng rắn. Không có ý cảm thụ một phen, ý Nan Bình vô ý thức lẩm bẩm một câu, hơi chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, trực tiếp liền từ ngự tọa phía trên đứng dậy. Thế mà, ý Nan Bình cái này xua đuổi như rác giống như tư thái, lại càng làm cho Ngọc Đế biểu lộ âm trầm ba phần có thừa. Lúc này, đã là không thể nhịn được nữa, Ngọc Đế hư không một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, gằn từng chữ nói ra, ý Nan Bình, người thật to gan, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.